Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao người đàn ông lúc này có thể nghe được những lời này? Từ sáng đến giờ, hắn đã kìm nén đầy một bụng phẫn uất. Hắn kinh ngạc trước sự thay đổi nhanh chóng trong thái độ của người đàn bà quá này. Hôm qua còn hôn môi ân ái với hắn, hôm nay lại ngang nhiên trước mặt hắn, quay sang ve vãn người đàn ông khác, còn đôi giày đó nữa, nàng lại tặng cho cừu đống một đôi giày giống hệt như vậy. Trời biết khi hắn nhìn thấy đôi giày đó, suýt chút nữa đã không kìm chế được, muốn xông lên giật lấy rồi xé nát, thật không thể nào chấp nhận được, thật không thể nào chấp nhận được, càng nghĩ càng thấy uất ức, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Lục Dực cau mày, nắm chặt tay, mím chặt môi, lồng n, g, ự, c phập phồng dữ dội, lời nói như mang theo lưỡi đê, a, o sắc lạnh, hai ngày nữa, nàng muốn dùng cừu đống để giải độc, nghe câu này. Từ Ôn Vân khẽ nhướn hàng mi dài như lông vũ nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo vài phần ngây thơ và chế giễu. Việc thuốc giải trong người ta có giải được hay không, giải với ai, thì có liên quan gì đến ngươi sao? Việc thuốc giải trong người ta có giải được hay không, giải với ai, thì có liên quan gì đến ngươi sao? Trên đời này chưa từng có ai dám nói chuyện với Lục Dực như vậy, lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Gân xanh trên thái dương nổi lên cuồn cuộn, đồng tử co rút lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng không thể kiểm soát được sự hung bạo đang sôi sục trong xương tủy. Hắn đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của nàng, từ vầng trán trơn bóng, đến gương mặt thanh tú tuyệt trần. Cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, rõ ràng răng nghiến ken két vì tức giận. Nhưng giọng nói lại dịu dàng chưa từng thấy, nàng vội vàng phủi sạch quan hệ với ta đến vậy sao? Hành động thân mật này ẩn chứa sự nguy hiểm c, h, ế, t người. Nhưng Từ Ôn Vân lại không hề hay biết, nàng chỉ cảm thấy xúc cảm thô ráp từ đầu ngón tay của người đàn ông. Không khỏi nhớ đến cảnh tượng nàng nắm tay hắn hôn nhẹ trong hang động hôm qua. Trong lòng dâng lên chút ngại ngùng, liền đưa tay gạt cánh tay hắn ra, nghiêng người sang một bên. Đây chẳng phải là điều Lục Khách Khanh mong muốn sao? Trước đây ngươi đã nói gì nhỉ? Ngươi và ta là mối lương duyên oan trái, ép dầu ép mỡ ai nợ ép duyên, bảo ta đừng si mê ngươi nữa, đừng bám lấy ngươi nữa. Bây giờ ta đã để ngươi toại nguyện rồi đấy, không ngờ người đàn bà quá này lại dùng những lời hắn từng nói để phản bác lại hắn, nhưng lúc đó làm sao hắn ngờ được hai người lại dây dưa sâu đậm đến vậy. Dưới sự tấn công mãnh liệt và nhanh chóng của người đàn bà quá này, hắn đã từng bước buông vũ khí đầu hàng. Chỉ là tình cảm này đến quá mãnh liệt, quá nhanh chóng, ban đầu hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ hắn đã sai lầm lớn sao? Lục Dực cũng biết lúc trước đã dứt khoát đẩy nàng ra, bây giờ lại dây dưa, hành động thay đổi thất thường này lại khiến hắn, một nam tử hán đại trượng phu, trông thật giả tạo, nắm được lại buông không xuống. Nhưng bất chi bất giác, hắn đã coi người phụ nữ này là của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là do lòng chiếm hữu tác quái hay do sự đố kỵ, hắn tuyệt đối không cho phép hai ngày nữa, khi túy xuân toái hồn đan phát tác, người giải độc cho nàng không phải là hắn, mà là tên cừu đống đó. Cơn giận của hắn nguôi ngoai đi phần nào, thay vào đó là sự hối hận dâng lên. Người đàn ông kiêu hãnh như hắn, giờ đây lại thấy có chút oan ức. Nhưng hôm trước nàng còn nói thích ta, hôm qua còn hôn môi nồng nàn với ta, sao hôm nay lại trở mặt, quay sang cười nói vui vẻ với tên cừu đống đó. Cách chương.